Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 834, ngoài ý liệu đối thủ. Lý Sất thấy được trên bản đồ đánh dấu đi ra ngoài những vị trí kia. Vốn định nhớ trong lòng, nhưng mà nhìn một hồi sau nhưng khẽ thở dài một cái. Nghe được hắn than thở, xà nhà người trên nhưng nhịn không được bật cười. Như vậy bị ngươi giết người, cho đến bây giờ có mấy cái. Lý Sất vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía xà nhà trên. Người quần áo đen kia bắt hắn trường đao, từ xà nhà trên nhảy xuống. Hắn thật giống như rất tự phụ, không có kêu ngươi, cũng không có nóng nảy tại động thủ. Ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá Lý Sất. 11 cái, ngươi là cái thứ 12. Hắc Y Nhân nói, nhưng ngươi lại cùng bọn họ không giống nhau. Lý Sất chỉ bản đồ kia. Cái loại này mánh khóe cũng thiếu chút nữa để cho ta cũng lên làm. Nếu như hắn bố trí thời điểm dùng điểm tâm, mà không phải là Tân Cương Loạn Tiêu, ta vừa mới có thể cũng bị ngươi giết. Lý Sất ở nhìn bản đồ thời điểm, không bao lâu liền nhìn ra bản đồ này căn bản là một cái trưng bày. Bên trên đánh dấu đi ra ngoài vị trí, tối thiểu có 3-4 chỗ không thích hợp tích chữ binh. Hắc Y Nhân nói, giống như ngươi vậy bình tĩnh người không nhiều. Tới trước ngươi, đại khái đều là lẻn vào đi vào. Luống cuống tay chân dùng mang tới giấy bút nhanh chóng sao sao chép viết. Mà ngươi nhưng chỉ nhìn mấy lần liền phân biệt ra được bản đồ có vấn đề. Cho nên, ngươi hẳn không phải là Thanh Châu bên trong mấy vị kia cái gì vương dưới quyền. Ngươi là từ đâu tới? Lý Sất nói, ngươi nói thật hơn, nói xong hướng sau cửa sổ lướt qua. Hắc Y Nhân cười cười nói, còn không người có thể từ ta trong tay chạy trốn. Vậy một đao từ Lý Sất sau lưng tới, rõ ràng còn có rất xa. Nhưng mà Lý Sất đã cảm thấy sau lưng có một hồi hàn khí bức người. Thời gian đầu tiên Lý Sất liền làm ra phán đoán. Người này mạnh, vượt ra khỏi Lý Sất trước sở đối địch qua bất kỳ một người. Lý Sất làm sao cũng không nghĩ tới. Xem cam đạo đức như vậy một người trong thư phòng, lại còn cất giấu như vậy cao thủ. Không thể không nói, Lý Sất lần này cũng coi là khinh thường. Hắn ở về phía trước nhanh xong thời điểm làm ra phán đoán. Lập tức hướng mặt bên di động. Tại mới vừa lắc mình ở một chớp mắt kia, đao từ hắn bên người bay đi. Nếu như hắn thẳng tắp trước xông lên hướng sau cửa sổ tiếp tục xông lên mà nói, cái này một đao liền nhất định sẽ xuyên thủng hắn thân thể. Lý Sất ở tránh ở một chớp mắt kia cũng nhìn thấy. Trên chuôi đao liền trước một cái nho nhỏ xiềng xích. Đao là bay ra ngoài. Ở Lý Sất hơi dừng lại một chút thời điểm, đao lại bị kéo trở về. Người bình thường dùng như vậy mềm lại dáng dấp binh khí, ví dụ như dây chuyền thương, phía trước đồ đều sẽ không quá lớn. Dây chuyền súng đầu thương vậy so tầm thường đầu thương muốn nhỏ một chút, nếu không khó khống chế. Mà đây người dùng chính là một cái trọng đao, so với đại sở chế kiểu hoành đao mà nói còn muốn thoáng lớn một chút. Lớn như vậy lại như vậy, khống chế lại có bao nhiêu khó khăn có thể tưởng tượng được. Gặp Lý Sất lại có thể tránh, Hắc Y Nhân hiển nhiên cũng có chút giật mình. Trước lẻn vào cam đạo đức trong thư phòng tiểu tặc, hắn như vậy giết 11 cái. Vốn cho là Lý Sất là cái thứ 12, nhưng không nghĩ tới cái này tên tiểu tặc quả thực không giống nhau. Lý Sất xoay người đối mặt Hắc Y Nhân, tay phải lộn một cái. Trong tay nhiều một cây dao găm, gặp binh khí của hắn chỉ là một cây dao găm. Hắc Y Nhân cũng nhịn không được bật cười. Hắn trường đao xuất thủ lần nữa, chạy thẳng tới Lý Sất ngực. Lý Sất dao găm đón đỡ đi ra ngoài, nhưng mà sẽ ở đó đao đem bay tới Lý Sất trước người thời điểm. Hắc Y Nhân kéo một cái, sát theo run tay một cái, đao liền ngừng giữa không trung. Lý Sất đón đỡ liền trống. Mà ở nơi này trong nháy mắt, người quần áo đen tay run một tí xiềng xích. Xiềng xích do như sóng như nhau đi về trước. Tốc độ thật nhanh, sau đó vậy sóng liền đánh vào trên chuôi đao. Nguyên bản cơ hồ coi như là treo ngừng giữa không trung đao bị đánh lần nữa về phía trước. Cái loại này không thể tưởng tượng nổi ra chiêu. Cầm Lý Sất cũng người đổ mồ hôi lạnh. Cái này không chỉ là Lý Sất từ người giao thủ tới nay gặp phải mạnh nhất kẻ địch, cũng là quỷ dị nhất kẻ địch. Trường đao đi về trước bay, Lý Sất hết sức nghiêng người tránh. Vậy đao thời điểm ở Lý Sất trên bả vai rạch ra một cái chỗ rách, quần áo bị cắt ra, mà Lý Sất tay trái đưa vào trong túi da nai, nắm một cái bột vẩy đi ra ngoài. Hắc y nhân mặt liền biến sắc, mắng một tiếng đáng chết, nhanh chóng thanh đao kéo trở về, đồng thời rút lui. Hắn lo lắng vậy bột có độc, không dám lần nữa lấn người về phía trước. Lý Sất khoát tay cây chủy thủ ném ra ngoài, giống như một đạo lưu quang chạy thẳng tới hắc y nhân ngực. Hắc y nhân tựa hồ là có chút dự trù, đang chảy quang xuyên qua bột trong nháy mắt, hắn trường đao đã thu hồi lại ngăn cản ở trước người. Đương một tiếng giòn vang, hắc y nhân lại có thể bị trên chủy thủ lực độ đụng lui về phía sau một bước. Cái này làm cho hắn rất kinh ngạc, hạ một hơi thở, hắn nghe được sau cửa sổ vang động liền một tiếng. Hắn từ mặt bên đi vòng qua tránh bột, trường đao song người trước một bước bay ra phía sau cửa sổ. Ngay tại hắn cướp ra sau cửa sổ trong nháy mắt, hắn nghe được cửa chính bên kia cũng truyền tới két một tiếng. Hắc y nhân giận dữ, rất miễn cưỡng ngừng thân hình, xoay người liền cướp trở về. Lại nhìn lên, trước cửa mở ra, mới vừa rồi vậy trộm cướp nhỏ hẳn đã từ trước cửa chạy ra ngoài. Mới vừa bột, sau cửa sổ vang động, cũng chẳng qua là tiểu tặc kia nghi binh kế mà thôi. Hắc y nhân giận dữ hết sức, đây là lần đầu tiên có người có thể từ thủ hạ hắn thoát thân. Cái loại này lửa giận để cho hắn cơ hồ đều không cách nào nhịn được. Hắn cơ hồ không có do dự liền từ trước cửa xông ra ngoài. Tới cửa thấy có hai người đổ xuống đất, chính là ngoài cửa hộ vệ, có chút bản lãnh. Hắc y nhân tăng tốc độ đi về trước nhanh xông lên, rất nhanh liền vọt ra khỏi viện tử. Mà sau cửa bên, Lý Sất bước đi ra, nhanh chóng xoay người trở lại trong phòng. Hắn lại có thể không có lập tức bỏ chạy, mà là còn rất ung dung ở trong thư phòng lại lật tìm. Lý Sất ở bên bàn đọc sách bên nhìn kỹ xem, trên giá sách tất cả sách vở đều là ngay ngắn như nhau. Hơn nữa cơ hồ đều là mới tinh, phần lớn đều không khai phong. Kệ sách lại khổng lồ như vậy, muốn tìm ra cái gì không giống địa phương tầm thường, tuyệt không phải chuyện dễ. Nhưng mà Lý Sất kết luận nếu như có bí mật nói, liền nhất định sẽ ở đây trên giá sách, bởi vì mới vừa ở người quần áo đen kia xông ra ngay tức thì. Hướng kệ sách liếc mắt một cái, Lý Sất tại mới vừa một khắc kia, như vậy ngắn trong thời gian, đầu óc bên trong liền nhưng là mấy bộ hành động phán đoán. Bước đầu tiên, vẩy ra bột, để cho hắc y nhân lầm cho rằng hắn đã sợ, chỉ muốn chạy trốn. Thứ nhì, hắn bắt liền gần đồ ném về phía sau cửa sổ, cầm sau cửa sổ đánh ra vang động, hắc y nhân ngay sau đó đuổi theo. Sau đó Lý Sất vọt tới cửa trước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cầm phía trước hai tên hộ vệ lật úp. Hắn lại không có từ trước bên rút lui, mà là đứng ở liền cánh cửa phía sau. Hắc y nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Lý Sất lại có thể không có chạy trốn. Hắn phản ứng đầu tiên tất nhiên là hướng bên ngoài viện truy đuổi. Vào giờ phút này, Lý Sất đứng ở trước kệ sách bên cẩn thận nhìn một hồi, rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Trong đó một quyển sách, đồng dạng là sách mới, phong bì còn ở, nhưng là phía trên có lưu lại dấu tay. Xác thực nói, chính là cầm nhiều lần, có thể so với những thứ khác sách bẩn một ít. Lý Sất lập tức dẫn quyển sách kia rút ra, cảm giác phân lượng không đúng. Quyển sách này rất dày, có chừng bàn tay hoành hướng độ dày, nhưng phân lượng nhưng hiển nhiên nhẹ một ít. Lý Sất cầm sách đi trong ngực một cất, xoay người hướng sau cửa sổ đi tới. Ngay vào lúc này, mắc lừa hắc y nhân lại từ cửa trước vọt trở về, lại nhìn thấy Lý Sất một khắc kia, người quần áo đen ánh mắt cũng trợn to. Tiểu tặc, hắc y nhân quát lên một tiếng lớn, hướng trong phòng tăng tốc độ xông lại. Lý Sất quay đầu hướng hắn một chút, cái khăn đen ngay trước mặt không thấy được khóe miệng nụ cười. Nhưng là người quần áo đen kia nhất định thấy được Lý Sất khóe mắt nụ cười. Ta là đại tặc, Lý Sất cải tránh một câu. sau đó hướng sau cửa sổ cướp đi ra ngoài. Người khác mới ra sau cửa sổ. Vậy thanh trường đao liền bay tới. Mà Lý Sất ở tung người ra một chớp mắt kia. Hai tay đi về sau đảo qua. Cầm sau cửa sổ đóng lại. Dầm một tiếng. Trường đao đánh nát sau cửa sổ phi đao bên ngoài. Lý Sất đưa tay một cái bắt cán đao. Cổ tay lộn. Trường đao chém ở phía sau trên ống khóa. Đương một tiếng cầm xiềng xích chặt đứt. Sau đó Lý Sất hất tay một cái thanh trường đao lại ném trở về. Vậy đao đột nhiên trở lại trong phòng. Hắc y nhân còn ở kéo xiềng xích. Phản ứng không đạt tới. Đao ở hắn trên bả vai vạch qua. Cắt ra tới một cái miệng máu. Giờ khắc này, hắc y nhân thật sợ. Da đầu cũng nổ. Hắn quay đầu nhìn thanh đao kia. Hắn đao đã đâm vào mặt đất trong tường. Toàn bộ thân đao cũng xuyên thấu tường thể. Cái này ném một cái lực bao lớn. Không lâu sau, Thanh Châu Vương Vương Phủ liền bị Đồ Vương Quân hoàn toàn phong tỏa. Không cho phép người bất kỳ tùy ý ra vào. Lý Sất bọn họ cũng đều bị phong tỏa ở Vương Phủ trong đại viện. Trừ bọn họ ra, phàm là Vương Phủ ra người, cũng đều bị tập trung khống chế lại. Không lâu lắm, Cam Đạo Đức liền chạy trở lại. Vào giờ phút này, trong sân có mấy trăm người bị vây ở đó. Lý Sất bọn họ ra còn có rất nhiều tu sửa Vương Phủ thợ. Bởi vì muốn chuẩn bị phong vương đại điển, trong Vương Phủ muốn răng đèn kết hoa, muốn lần nữa quét vôi tất mặt, cho nên thợ cũng không thiếu. Đều ở đây, Cam Đạo Đức nhìn về phía người quần áo đen kia. Hắc y nhân gật đầu một cái. Có thể tìm được đều ở đây cái này. Nhưng là không xác thực định tiểu tặc kia có hay không chạy trốn. Nhưng, hắn nhìn về phía Cam Đạo Đức nói. Chỉ cần hắn ở trong những người này, liền nhất định không chạy khỏi. Ta tổn thương vai trái. Cam Đạo Đức lập tức phân phó một tiếng. Ai cẩn thận đi kiểm tra. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận bọn họ. Bọn họ cũng ở đây đám người bên trong. Giờ khắc này Quy Nguyên Thuật tim cũng dâng tới cổ họng. Quay về đại nhân, Cam Đạo Đức nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Chỉ, đó là người ngươi. Cam Đạo Đức vậy nhận ra Trịnh Thuận Thuận. Quy Nguyên Thuật cúi người nói. Bẩm đại vương, đó là ta người thủ hạ. Phái ta bọn họ trở về vận chuyển đồ. Vận chuyển cái gì? Cam Đạo Đức lập tức liền truy vấn một câu. Quy Nguyên Thuật trả lời. To dây đỏ, bởi vì loại vật này hái không mua được. Cho nên đều là mấy người chúng ta. Mấy ngày qua cơ hồ không ngủ không nghỉ dùng vải đỏ mình biên ra dây thừng. Đại điện hội trường phải dùng đến. Sợ lỡ đại vương thịnh sự vẫn luôn đang bắt chặt thời gian chế tạo. Hôm qua mới cũng làm xong. Tới hôm nay vận chuyển. Cam Đạo Đức ngẩn ra. Hắn phân phó một tiếng. Mở cặp táp ra xem. Người thủ hạ lập tức xông lên. Đem mở dương ra. Bên trong đều là vải đỏ bện thành dây thừng. Cái này mấy hớp trong dương đều là Cam Đạo Đức vào giờ khắc này. Không thể không có mấy phần cảm động. Hắn nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Quả thực là vất vả các ngươi. Quy Nguyên Thuật lo lắng chính là Lý Sất. Nếu như Lý Sất trên bả vai thương thế bại lộ. Vậy coi như là có dây đỏ ở đây. Bọn họ cũng giống vậy khó mà thoát thân. Kiểm tra một tí bọn họ. Cam Đạo Đức hơi có chút khiểm nhiên đối Quy Nguyên Thuật nói. Xin quay về đại nhân hiểu. Quy Nguyên Thuật đã làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị. Nhưng lúc này vẫn không thể xé rách mặt. Cho nên cúi người trả lời. Đại vương yên tâm. Người ta sẽ phối hợp lục soát. Trong ngoài gặp Lý Sất bọn họ cũng không có gì khác thường. Cũng cầm áo giải khai. Cam Đạo Đức người nhìn kỹ. Không có ai trên bả vai bị thương. Lý Sất trên bả vai. Liền một đạo dấu vết cũng không có. Hơn nữa quần áo nhìn như vậy không vấn đề gì. Những người khác cũng đã lục soát xong tất. Tất cả mọi người trên bả vai cũng không có tổn thương. Không những không có thương tổn. Vậy không từ người bất kỳ trên mình lục soát ra cái gì khả nghi đồ. Cam Đạo Đức nhìn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân sắc mặt áy náy nói. Tiểu tặc kia quỷ kế đa đoan. Hẳn là đã trốn. Cam Đạo Đức cau mày. Ngươi làm sao có thể sẽ lỡ tay? Hắc y nhân cúi đầu xuống. Đúng là khinh thường. Không quá ta sẽ đem hắn tìm ra. ta vậy hàn vết đau người, lưỡi đau sẽ không khép lại. Chỉ cần hắn ở Vô Lai thành bên trong, liền nhất định có thể tìm được. Cam đạo đức gật đầu một cái, đi tìm. Hắn lúc nói chuyện nhìn một cái hắc y nhân trên bả vai vết thương. Đó đã không phải là cắt ra chỗ rách, vết thương là cái lỗ hổng, hiển nhiên bị hắc y nhân mình cầm trước vết thương hai bên thịt khoét. Cam đạo đức hạ thấp giọng nói, trừ quay về lớn thủ hạ của ngươi người ra, những thứ khác, giết tất cả đi. Quy Nguyên Thuật sắc mặt đại biến. Đại vương, Quy Nguyên Thuật lập tức hạ thấp giọng khuyên nhủ, Phong Vương đại điển sắp tới, không dễ thấy máu, xui xẻo, hơn nữa ảnh hưởng đại vương danh dự. Cam đạo đức ngẩn ra, gật đầu một cái, vậy thì cùng đại điển sau đó mới nói, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteruyensetu.com/chéo-tiên-đi-gạch-nối-tiên-gạch-nối-song-gạch-nối-son-gạch-nối-di-gạch-nối-si-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.